Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của cuốn tiểu thuyết Điệp Vụ Môi Hồng với tập 6. Trước khi vào cùng nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để nhấn vào nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là chia sẻ video cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Và đừng quên là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta theo dõi tập 6 Điệp Vụ Môi Hồng qua giọng đọc Đình Duy. Mọi người kéo nhau ra về. Chỉ vài chục thước là tới nhà vì Lan dắt cả đám con đi đường tắt đằng sau bót cảnh sát thị nghè. Vừa về tới cửa, Lan la lên. Trời đất ơi, quên mua bánh cho con tôi rồi. Sáu lật đật nói. Thôi, mày về lo bàn ghế nước nôi cho mấy chú đi. Tao trở ra chợ mua bánh cho tụi nó là được rồi. Vừa nói Sáu vừa trở lộn lại ngay. Lan mở cửa vô nhà, kéo ghế cho mấy đứa em út của ba Thọt ngồi. Nàng cẩn thận đóng cửa lại vì biết là tụi này đang dự tính trộm cướp gì đây. Lan làm bộ ra nhà sau để tụi nó tự nhiên, nhưng nàng cố ý ở lại nghe lóm. Tiếng chín chui thì thào. Anh bà à, tại có vụ này nên tụi em tìm kiếm anh khắp nơi. Thì thùng thẳng nói đi. À phải rồi. Tụi em quen được một thằng thư ký của một đồn điền cao su. Nó nói tháng nào cũng vào ngày 29 là ông chủ đi tới ngân hàng lãnh tiền về phát lương. Ông ta đi về Sài Gòn bằng chiếc xe Jeep với anh tài xế và hai công nhân nữa. Tụi nó chỉ có một cây súng 6. Mỗi lần lãnh 1.200.000 đồng về Biên Hòa bằng đường xa lộ. Tụi em đã dò hỏi kỹ càng rồi. Thằng đưa tin muốn 200.000 đồng thôi. Còn anh em mình có chẵn 1.000.000. Nếu đồng ý, nó sẽ cho biết rõ giờ giấc số xe. Mình có thể làm cú này ngon ơ. Mày quen thằng này ở đâu? Tiệm hút bài xá ly. Thằng đó cũng để thừa phù dung à? Dạ, nó hút đậm lắm anh. Mày quen nó lâu chưa? Dạ, cũng hơn 4 tháng rồi. Bác Thần gật gù. Ờ, như vậy có thể làm được. Vậy sao tụi bay không đánh? Nó có súng, tụi em lấy gì đánh? Đâu có phải giật đồng chạy đâu. Với lại nó đi xe hơi. Nếu mình đánh thì phải đánh ở khúc vắng như xa lộ, hoặc chờ nó tới vườn cao su. Như vậy mình cũng phải có xe hơi. Còn như dùng xe Honda cũng khó ăn lắm. Bởi vậy tụi em nghĩ tới anh. Súng có thể xoay được, nhưng xe hơi thì em chịu. Anh biết lái xe, hơn nữa anh lại có chìa khóa giả. Bây giờ có anh là ăn chắc rồi. Mình thổi đại một chiếc xe nào đó là xong ngay. Ba Thọt nghe Chín Chui nói có lý, đồng ý ngay. Nếu vậy thì xong rồi. Hôm nay là 25, vậy là còn 4 ngày nữa. Chúng mày về nói với thằng đó đi. 29 này tụi mình đánh cái vố này. Tao sẽ lo xe và lái. Còn chúng mày tìm súng. Ít nhất cũng phải có 3 cây. Anh yên chí đi. 3 cây cho 30 cây em cũng mượn được. Nhưng mà phải chi ít đó. Được rồi. Vừa nói Ba Thọt vừa mở tủ lấy ra 10.000 đồng trao cho Chín Chui. Bấy nhiêu đủ không? Thấy tiền, cả ba đứa cùng mừng quính, mắt chúng sáng lên. Mấy sấp là quá đủ rồi. Còn dư em sẽ trả lại anh. Ngày mai là có rồi. Khỏi cần. Có dư tụi mày giữ lấy mà xài. Bây giờ về đi. Đừng tới đây thường. Sợ người ta để ý. Vì tụi mày có nhiều án quá rồi. Đưa tao cái địa chỉ của tụi mày. Tao sẽ tới đó. Lan đứng sát vô bức tường nên nàng nghe thấy hết. Khi thấy tụi này lục đục ra về, nàng nhanh chân chạy ra nhà sau, leo lên lầu. Lan làm bộ mở cửa nhìn sang nghĩa địa. Bỗng nàng giật nảy mình vì thấy có ba đứa đang hì hục đào ngôi mộ cổ bữa trước. Tụi này đóng mấy tấm ván ép che phía ngoài nên không ai để ý. Chúng làm như đang sửa chữa ngôi mộ. Nhưng kỳ thực là đào xuống. Có lẽ đào cũng tới ngang bụng rồi. Lan đang quan sát thì Ba Thọt leo lên. Chàng muốn xem Lan ở đâu, vì chàng không muốn cho nàng biết vụ ăn hàng sắp tới. Thấy Lan ở trên lầu nhìn qua nghĩa địa, Ba Thọt yên tâm, hỏi. Em đang làm gì đó? Lan quay lại để tay lên miệng ra dấu cho Ba Thọt đừng làm ồn, rồi chỉ tay qua nghĩa địa. Ba Thọt rón rén leo lên ngồi cạnh Lan, nhìn theo tay nàng trỏ, thấy ngay mấy đứa đang hì hục đào, hắn tức tối. Tụi này chơi cha ta. Lan thì thào, bây giờ phải làm sao? Giọng Ba Thọt đanh lại, bằng mọi giá phải cản chúng nó. Vừa nói Ba Thọt vừa leo xuống lầu ngay. Lan lật đật đi theo. Anh ba, anh định làm gì? Ba Thọt dừng lại giữa cầu thang dặn Lan. Đêm nay có thể anh sẽ không về. Bà con Sáu yên tâm. Nếu nửa đêm có nghe ồn nào, tụi em cũng đừng ló đầu ra ngoài. Tuy nhiên tất cả cửa đèo tối nay đừng cài then phía trong. Có thể tụi anh sẽ về cấp kỳ nên không có thì giờ gọi cửa đâu. Em phải nhớ không được quên. Phen này sanh tử đó. Giọng Lan run run. Dạ em nhớ rồi. Ba Thọt vừa tụt xuống mấy bước nữa lại dừng lại dặn thêm. Em cũng đóng cửa sổ đó lại. Đừng dòm tụi nó nữa, nếu không nguy hiểm đó. Lan gật đầu hiểu ý ba Thọt. Nàng xuống thang, đưa bà Thọt ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Mấy phút sau, Sóng về. Không thấy ai ở nhà. Sóng đi ra nhà sau. Vừa lúc Lan đi lên, Sóng chưa kịp nói gì. Lan đã nắm tay nàng lôi tuột ra nhà sau kéo lên lầu. Sóng lấy làm lạ hỏi, mày làm cái gì vậy? Đừng có la, lên đây coi sẽ rõ. Lên tới lầu, Lan đẩy nhẹ cửa sổ, mở hé hé, chỉ đủ cho hai người nhìn qua nghĩa địa. Sáu thấy ba người đang lúi húi đào. Tụi nó đào ngôi mộ cổ hả? Chứ còn cái gì nữa? Nếu vậy chết tụi mình rồi, anh ba hay chưa? Rồi, em chỉ cho anh coi, anh bảo tụi mình đóng cửa ở trong nhà, có thể khuya anh mới về. Anh định làm gì? Anh nói bằng mọi giá phải cản tụi này lại, em nghi quá, sợ lại có đổ máu thôi. Không tới nỗi đó đâu. Chị không nhớ anh ba giết thằng cha gác nghĩa địa cũ hả? Em sợ chuyện này lại tái diễn. Thằng cha gác nghĩa địa trước khác, y chỉ có một mình, còn tụi này cả đám, sợ anh không dám làm đâu. Chị quên rồi, còn tụi thằng Chín Trôi, Tám Tù và Sóng Sùi, để làm gì? Ở héng, tụi này toàn dân chơi thứ dữ. Nếu vậy, đêm nay nhất định có chuyện rồi. Chị coi kìa, chúng nó có cái máy gì? À, máy bơm nước, tụi này làm ăn công khai ta. Phải rồi, có vậy chúng mới đào được vì trời mưa nước đọng lại nhiều lắm, làm sao mà đào khơi khơi được. Bỗng Lan hoảng hốt kêu lên, thôi chết rồi chị Sáu ơi, chuyện gì vậy? Tối nay thế nào tụi này cũng bị giết, cảnh sát phải điều tra và sẽ mở cuộc hành quân xung quanh đây là cái chắc rồi, nếu họ xét nhà mình, tìm ra cái hầm đang đào là chết cả lũ. Nghe Lan nói, Sáu xanh mặt, thôi rồi, bây giờ phải làm sao? Hay là tụi mình lấp cái hầm lại? Sợ không kịp đâu, với lại anh ba sẽ không để tụi mình yên đâu. Lan bắp chán suy nghĩ một hồi. À được rồi, không sao đâu, mày làm sao? Bây giờ cũng chưa tối hẳn, chị giúp em đẩy cái xe ba bánh của anh ba ra vựa cây ở đường Hàng Xanh, mua mấy miếng ván ép, tụi mình đậy mình hầm lại, rồi băng đất nền nhà cho bằng mặt thì êm ngay. Tao sợ ván ép không chịu nổi. À, hai mình mua mấy miếng bừng xi măng làm y như là hầm cầu có được không? Ờ phải đó, vừa chắc lại vừa có lý, nếu quai cám vá ra, mình nói là đào để làm hầm phân. Nếu vậy tụi mình đi mau kẻo trễ, trời cũng muốn tối rồi. Lan nhẹ nhẹ đóng cửa sổ lại, theo Sáu đẩy xe đi mua nắp hầm. Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau, cả hai đã mua được 4 miếng bừng xi măng, vừa vặn đậy kín miệng hầm. Sáu đào sâu xung quanh miệng hầm xuống hơn một gang tay để bừng xi măng đọt sâu xuống hơn mặt nền nhà. San đất, lấp lên nắp hầm, nện cho bằng phẳng rồi kê chiếc đi văng lên trên. Cả hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lan vừa cười, vừa hồn hề nói, bây giờ kể như xong, chúng mình không còn phải lo lắng gì nữa. Sáu khen Lan, mày giỏi thiệt, bây giờ tao mới yên tâm, chớ từ hôm nghe mày nói âm mưu của anh ba, tao không yên lòng chút nào. Bây giờ cho dù anh ba có trở mặt, tao cũng không sợ, có gì mình cứ trốn phăng đi là xong. Em không sợ anh ba trở mặt tố cáo mình với nhà chức trách, nhưng em sợ anh thanh toán mình thôi. Để làm gì chứ, mình giúp anh ta mà. Chị ngây thơ quá, nếu bị bại lộ, em với chị lãnh đủ, biết cái hầm này nằm trong nhà mình, nhà anh ở bên kia đường, đâu có dính dáng gì tới anh ấy. Nếu đào được vàng thiệt sự, liệu anh có chịu chia cho tụi mình không? Chị thử nghĩ xem, có căn nhà mà anh còn không tin tụi mình đứng tên mua, tự hỏi bạc triệu tụi mình có phần không, hay là lúc đó cái hầm này là mồ chôn hai đứa mình. Mày nói gì nghe ghê quá à? Ghê hay không chị nghĩ sẽ thấy ngay. Thằng gác nghĩa địa trước bị đưa một dao, ba thằng đang đào sới bên đó tối nay chắc chắn ăn kẹo đồng. Anh ba đâu có súng, chị chờ xem có đúng không. Nếu đúng như vậy, mai mốt cái hầm này đào thông qua bên đó, lấy được của cải rồi, mạng tao với mày kể như xong. Cũng chưa chắc như vậy đâu, thì mày cũng vừa mới nói như vậy mà. Đó là chị em mình không biết gì kia, bây giờ đâu có dễ như vậy. Mày tính sao? Anh Song biết hết chuyện này từ lâu, nhưng chưa muốn ra tay. May mà bữa hôm đó em gặp anh, rồi mấy hôm sau em đem chị lại, chị còn nhớ không? Sao lại không nhớ? Nếu hôm đó anh Song không hứa đã đần cho tụi mình, chắc chị trốn về quê rồi. Mà em cũng không hiểu tại sao anh không muốn đả anh ba cho rồi, để hôm nay có thêm ba người nữa chết. Chắc có lý do chứ, với lại cái tụi đang đào mộ kia nhất định không phải là người tốt rồi. Thôi, tụi mình rửa tay, lên đầu coi tụi nó đào tới đâu rồi. Ừ, phải đó. Tắm rửa một lúc, hai người vội leo lên đầu. Lan đề nghị, anh ba bảo đừng mở cửa sổ nữa, có thể nguy hiểm, hay là tụi mình đục thủng mấy cái dây dán trên vách dòm qua khe hở đi. Ờ, như vậy an toàn hơn, mai mốt tụi mình dán lại mấy hồi. Ngoài trời lại mưa lâm thâm, sấm chớp ì ầm. Lan và Sáu dán mắt vào khe hở của bức tường ván ép. Ba đứa đả mộ đang lục đục căng một cái áo mưa nhà binh làm mái che cho nước mưa khỏi đổ xuống mộ. Thế là Lan và Sáu không còn nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau, trời bắt đầu mưa lớn, sấm chớp liên hồi, mây kéo tới đen nghịt. Chắc chắn cơn mưa này phải kéo dài cả đêm. Sáu nhìn Lan thở dài. Vậy là tụi mình hết coi, chúng nó che lại rồi. Chắc cũng chỉ có vậy thôi. Chúng tắp cái đèn lên là chắc đêm nay đáp tới cùng. Trời mưa mịt mù như vậy càng thuận tiện cho chúng làm ăn. Tao muốn thấy chúng nó đào được cái gì kia. Lan cười, đào được cái gì mà đào? Tại sao mày biết? Chị này mau quên quá. Trời mưa đêm tối thì dễ làm ăn thiệt, nhưng hiện chúng nó sống được bao lâu nữa? Sớm chớp ở Mỹ, nếu anh bà có bắn mỗi đứa 10 viên đạn cũng không ai biết. Ờ hết, vậy đi ngủ mẹ nó cho rồi, tụi mình có làm gì được nữa đâu. Em cũng nghĩ như vậy, đâu có coi thấy gì nữa. Nói vậy tao với mày xuống đi ba ngủ, để tối anh ba có về tụi mình còn ra mở cửa. Khỏi cần, anh ba bảo chỉ khép cửa thôi, đừng khóa bên trong mà. Ờ, cha này tính toán ghê thiệt, nếu giữ tụi nó rồi phải tẩu cho mau, có đâu thì giờ mà kêu cửa. Nếu tụi mình ngủ quên mất đất thì nguy to. Chị muốn xuống dưới ngủ thì mình đi. Trời chưa khuya hẳn, nhưng đêm tối mịt mù bị trận mưa vừa kéo tới thật lớn. Ba Thọt và mấy đứa đàn em lầm lũi đi trong mưa. Tới cổng nghĩa địa, mấy người đi thẳng vào, ba Thọt nói. Tụi nó đang đào trong kia. Bây giờ tụi mình chia ra hai toán. Tao với thằng Tám Tù ra chỗ tụi nó đào. Chín Chui với thằng Sáu Sùi vô nhà. Nếu chúng mày gặp đứa nào trong đó, uy hiếp giữ nó lại. Không được làm mồm nào. Khi nào nghe tao nổ súng, tụi mày cũng nổ vô đầu chúng nó. Rồi rút ngay. Phải nhớ là không cần đứa nào chờ đứa nào. Chờ ngay về nhà tao. Nếu chưa gặp nhau, cửa nhà chỉ khép hờ thôi, cứ bình tĩnh, đừng chạy, bà con lối xóm để ý, nhớ chưa? Chín Chui cười hì hì, khỏi phải lo cho tụi này nhiều anh ba. Nếu vậy được rồi, tụi mày vô nhà đi, tao với thằng Tám Tù ra ngoài đó. Ba đứa đang hì hục đào đất, bỗng giật mình vì ba Thọt và Tám Tù xuất hiện bất ngờ. Chúng hốt hoảng định tháo chạy, hai họng súng đen ngòm nâng cao. Ba Thọt gằn giọng, đứng im, không tao nổ vô sọ chúng mày bây giờ. Một đứa run run nói, chúng tôi là người coi nghĩa địa, tới đây cải táng cái mộ này thôi. Ba Thọt cười gằn, vậy sao? Thiệt mà, không tin thầy cứ điều tra thì biết ngay. Khỏi cần điều tra, bây giờ cả ba đứa nhảy xuống cái lỗ đó đi, giơ tay lên khỏi đầu, xoay lưng lại rồi tính sau. Hình như có một đứa nghi ngờ ba Thọt không phải cảnh sát, cho nên ngần ngừ nói, tụi tôi... Ba Thọt quát. Nhảy xuống mau, xoay lưng lại. Tụi mày chạy được hay sao? Chúng tôi có làm gì đâu mà phải chạy. Tuy trả lời ba Thọt thật, nhưng cả ba đứa cũng líu díu nhảy xuống hố và xoay lưng lại. Ba Thọt dắt súng vào cặp quần, móc trái lựu đạn, rút chốt. Chàng ra dấu cho Tám Tù lui lại núp sau một ngôi mộ rồi thầy trái lựu đạn xuống hố. Vừa nghe một tiếng bịch, cả ba đứa đứng dưới hố nhìn lại, thấy trái lựu đạn hoàng hồn định nhảy lên thì đã quá trễ rồi. Một tiếng nổ đinh tai, xé nát ba thây người, thịt xương văng tứ tung. Ba Thọt và Tám Tù trườn mình ra khỏi chỗ núp chạy ngay. Ra tới ngoài cổng nghĩa địa, cũng vừa gặp Chín Chui và Sáu Sùi. Ba Thọt nói thật mau, tụi mày đưa súng đây rồi trở về nhà đi. Trời mưa to quá, không ai biết tiếng nổ vừa rồi là lựu đạn đâu. Không có gì khẩn cấp, khỏi vào nhà tao. Sáng mai gặp nhau tại tiệm hủ tiếu. Như vậy càng hay, anh dựa súng tụi này đỡ vướng cả. Hẹn mai gặp anh. Ba Thọt lầm lũi về nhà, chàng dạo bước thật mau. Chỉ chừng 3 phút là đã xô cửa bước vào nhà rồi. Sáu và Lan giật mình thức giấc vì tiếng nổ lớn mới đó, rồi tưởng là tiếng sấm gần đâu đây. Vừa định ngủ lại thì ba Thọt về. Sáu hỏi ngay, ủa anh về rồi hả? Ba Thọt gật đầu không nói, gai cờ lại đăng hoàng, rồi cởi áo mưa ra, mang lên móc áo. Các em chưa ngủ sao? Lan ngáp dài. Tụi em ngủ rồi, nhưng vừa nghe tiếng nổ lớn lên giật mình. Ba Thọt bảo Lan, kiếm cho cái khăn lớn. Chi vậy ba? Gói mấy cái này, đem chôn cái đã. Vừa nói ba Thọt vừa móc mấy cái súng ra. Lan hoảng hốt, lật đật leo lên lầu lấy chiếc khăn bông xuống ngay. Nàng giúp ba Thọt gói mấy cái súng lại, trong khi Sáu phụ đào lỗ. Đất vừa moi lên đắp nền nhà. Có mấy bữa cho nên còn mềm, bởi vậy chỉ chưa đầy 5 phút là đã chôn xong mấy cây súng. Không ai có thể biết nơi đó chôn súng, vì nền nhà mới đắp nên mặt đất giống nhau. Ba Thọt cười ưng ý. Vậy được rồi, bây giờ mình rửa tay nữa là xong. Tụi nó sao rồi anh ba? Sáu hỏi, ba Thọt tỉnh bơ. Tụi nó đi theo ông bà rồi. Sáu thắc mắc, sao em không nghe tiếng súng? Ba Thọt cười hì hì, nhưng mà em nghe thấy tiếng sấm mà. Lan cười phì, không lẽ trời đánh tụi nó hay sao? Ba Thọt thổi tắt ngọn đèn dầu kéo cả hai lên nhà trên. Thôi, tụi mình lên nhà trên ngủ đi. Sáu ngần ngừ, trời mưa lớn quá. Hay là anh với con Lan lên nhà trên ngủ đi. Em phải nằm với hai đứa nó, để tụi nó thức dậy không thấy ai, tội nghiệp. Ba Thọt gật đầu, ờ cũng được. Cổng sau nhà trên cũng chỉ khép hờ. Ba Thọt và Lan chạy băng qua con đường xô cửa vào nhà. Lan với chiếc khăn mặt đưa cho ba Thọt. Anh lau mình đi ướt hết rồi. Ơi, trời mưa dữ quá anh, cũng may sấm sét ầm ĩ, cho nên mọi việc dễ dàng. Lan tò mò hỏi, súng ở đâu mà anh có nhiều quá vậy? À, mấy thằng nhỏ nó mua lại hồi chiều của mấy thằng ăn trộm. Ăn trộm ở đâu mà có súng hả? Ôi thiếu gì, nhà mấy thằng Mỹ lấy tụi bắn ba, đứa nào không có súng, chỉ sợ có súng mà không dám xài thôi. Còn lo gì mấy thứ cô hồn này? Bộ mấy đứa hồi chiều cùng đi với anh hả? Ừ, tụi nó đâu rồi? Về hết rồi, Lúc đầu anh cũng tính là cho tụi nó về đây núp, sợ cảnh sát nghe nổ ộp tới thì chạy không kịp. Nhưng nhờ trời mưa, tiếng lựu đạn nổ cũng không to hơn tiếng sấm, nên không ai để ý. Anh bảo tụi nó về nhà rồi, vì sáng mai thế nào cảnh sát cũng tới nghĩa địa điều tra. Tụi nó ở đây không ổn đâu. Anh chu đáo thiệt. Bà Tọt hơi lo lắng. Anh vẫn còn sợ một chuyện. Chuyện gì vậy? Nếu cảnh sát bố giáp khu này, mình đều có sổ gia đình hợp pháp, lại không có án tích gì để chúng nghi ngờ. Nhưng còn cái hầm đăng đào giờ ở dưới đi văng phải làm sao? Lan cười, anh khỏi lo. Tại sao vậy? Hồi chiều khi anh đi rồi, em cũng nghĩ ngay tới việc cảnh sát xét nhà, nên em với chị Sáu đi mua mấy tấm bừng xi măng đậy lên, sàn đất lấp lại. Bất quá họ tìm ra mình nói hầm phân hoặc hầm thoát nước là cùng. Bà Thọt vui ra mặt, chàng ôm lấy Lan hôn tới tấp lên mặt nàng. Lan cười khúc khích xô bà Thọt ra. Nhột bà, nhột thế bà nè, anh không ngờ em giỏi như vậy. Thôi, bây giờ đi ngủ được rồi đó. Bà Thọt cười hình hạch leo lên giường, bà nhiều nỗi lo lắng tiêu tan hết. Hắn nghĩ tới 4 ngày nữa đánh chiếc xe chở lương của vườn cao su Biên Hòa. Nếu thành công chuyến này thì đỡ khổ biết mấy, súng ống đã đầy đủ rồi, còn xe hơi thì đâu có khó gì. Có sẵn chìa giả, mượn đỡ chiếc nào lại không được. 4 tay súng này không lẽ không làm nên chuyện. Lan đã bò gần Ba Thọt, đang ngả mình vào cạnh hắn. Anh Ba à, cái gì em? Anh nghĩ ngày mai tôi cảnh sát sẽ điều tra ra sao? Điều tra cái gì mà điều tra? Trời mưa lớn đã xóa hết dấu tích tụi anh. Hơn nữa tụi này cũng chẳng để lại dấu vết gì. Anh lùa tụi nó xuống hố, thải một trái máng cầu, bùng. Rồi tụi này chuồn êm, ngày mai cảnh sát tới có hỏi ông trời mới biết. Em cũng sợ anh luôn, súng đạn ghê quá. Có cái quái gì đâu, hồi xưa đi đánh trận, trăm cay ngàn đắng còn chưa chết ai. Há gì đánh giặc một chiều cái kiểu này còn sợ ai. Anh ném hàng trăm trái lựu đạn rồi, bắn thì biết đếm sao hết. Bởi vậy súng đạn có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà em còn lo một điều. Em lo cái gì? Mai mốt nếu có gì sơ hở anh phải trốn đi, tụi em làm sao mà sống? Khó có chuyện đó lắm, nhưng mà nếu có gì trục trặc, các em cứ ở đây buôn bán có sao đâu. Mình còn có xe cơm mà. Anh tưởng dễ vậy sao? Lúc đó cái nhà này là của anh, bộ anh tưởng người ta để cho tụi em buôn bán à? Ba Thọt trầm ngâm. Hắn kề cũng kẹt, nếu có lỡ bề nào kẹt cả lũ, vậy em tính sao? Lan làm bộ ngần ngừ. Em nói ra sợ anh bảo em tham lam thôi. Ba Thọt xoay mình ôm lấy Lan cười nho nhỏ. Chuyện gì thì nói đi, anh không có như vậy đâu. Hứa chắc nha. Hứa. Em nói cho anh nghe, nếu có chuyện gì kẹt cho anh mà tụi em còn buôn bán được, đâu có ai bỏ anh. Còn như hết làm ăn, thân tụi em lo chưa xong lấy gì nuôi anh? Em nghĩ cũng phải. Mạo hiểm như vậy làm sao tránh khỏi sơ sót, nhưng anh phải làm sao đây? Là nói ngay. Nếu anh sang tên nhà cho tụi em thì còn sợ gì nữa? Ba Thật bằng lòng ngay. Cái đó khó gì đâu, làm lúc nào không được. Vậy đó nó dễ dàng lắm, nhưng anh không muốn thì lại khác. Bộ em còn nghi ngờ anh hay sao? Nếu có tính toán gì với tụi em, đời nào anh cho tụi em biết những việc anh làm? Lan nghĩ thầm trong bụng. Còn vụ đánh cướp xe chở lương thì sao? Nhưng nàng làm bộ mơn trớn. Ai không biết anh thương tụi em. Có gì mờ ám giữa tụi mình đâu. Nhưng mà nếu không khéo tính trước, nước tới chân mới nhảy thì thiệt thòi cho cả hai, phải không anh? Em nghĩ cũng phải. Nếu vậy sáng mai chúng mình đi sang tên nhà ngay. Anh chỉ giữ lại sổ gia đình ở đây để khỏi đôi thôi với cảnh sát lúc bố giáp. Kể như anh mướn nhà tụi em là được rồi. Lan mừng rơn trong bụng. Nàng làm bộ nói đùa. Anh không sợ tụi em đuổi ra khỏi nhà hả? Ba Thọt cười lớn. Em đuổi thì anh đi ngay, còn tặng em vài trái máng cầu nữa. Lan đập mạnh vào vai Ba Thọt cười khanh khách. Nói cái gì thế ghê. Ngoài trời đã bớt mưa, gió ngừng hẳn, cảnh vật trở nên yên tĩnh. Ba Thọt ôm Lan trong lòng, ngủ hồi nào không hay. Phòng phản tình báo, bây giờ là bộ chỉ huy của mục tiêu Môi Hồng. Người ra vô tấp nập, điện thoại reo liên hồi. Một hệ thống máy truyền tin vô tuyến nhẹ Motorola được đặt thêm để nhận và truyền lệnh cho các nhân viên giám thị. Sáng sớm vừa đổi phiên trực, điện thoại đã reo vang. Đại úy trưởng phòng phản tình báo nhấc máy nói. Dạ, đại úy Đức phản tình báo tôi nghe. Kính chào đại úy, tôi ở bên cảnh sát đây. Mới được tin có vụ án mạng ở nghĩa địa Thì Nghè bữa trước đó. Tin đại úy hay. Vậy sao, cảm ơn. Tin tức sơ khởi thế nào, anh có thể cho chúng tôi biết được không? Cũng cây mẫu đó, nhưng lần này 8 thằng bị phanh thây. Chúng tôi mới được báo cáo nên chưa rõ lắm. Anh có biết 3 thằng nào đó không? Dạ, chưa biết gì hết. Tôi cũng sắp phải đi tới đó bây giờ. Anh rằng có phiền phức nữa rồi. Được rồi. Nếu vậy tôi sẽ tới đó mời anh đi ăn sáng thôi. Dạ, cảm ơn đại úy trước. Tôi chờ đại úy ở đó nha. Dạ. Đại úy Đức nhìn xong ngáp ngắn, ngáp dài, cười. Thường sĩ xong đi ăn sáng không? Dạ, cảm ơn đại úy đi trước đi. Rồi như chợt thấy gì khác lạ, xong hỏi. Ồ, đại úy mới ở nhà tới mà, không lẽ chưa ăn sáng? Đúng rồi, Nhưng mà cái ông cảnh sát bữa nọ ở nghĩa địa thì nghe đó, mới gọi điện thoại mời tụi mình đi ăn sáng. Ăn ở đâu vậy đại úy? Thì ở nghĩa địa thì nghe chứ đâu, bữa trước có một mạng, bữa nay ba mạng. Xong muốn nhảy nhổm lên, đại úy nói sao? Là án mạng ở cái nghĩa địa đó à? Không biết án mạng hay không, nhưng mà ba thằng banh xác ở cái cổ mộ đó. Bây giờ mình đi sao? Phải đi chứ, biết làm sao. Còn mục tiêu môi hồng. Tụi mình mang theo máy Motorola, nếu có gì khẩn cấp là giọt liền. Vậy thì đi mau. Xong và đại úy Đức vừa bước ra cửa, đại tá Tránh sợ tới. Ông ngạc nhiên hỏi, ủa, hai thằng tụi mày tính đi đâu đấy? Đại úy Đức lật đật, có vụ án mạng ở nghĩa địa thì nghe. Đại tá Tránh sợ xua tay, thôi thôi thôi, kệ tụi nó, tụi tư pháp lo được mà, hai đứa mày đi hết, ai trực vụ môi hồng đây? Thưa đại tá, vụ này quan trọng lắm, lần trước tôi có trình qua với đại tá rồi, nó dính dáng tới bạn gái của ông tướng. À, cái vụ đó rồi à? Thì xếp hồ sơ rồi mà. Dạ, nhưng mà hôm nay lại tái diễn, không phải một mà là ba thằng con chết chung một lỗ. Ôi, ok, nếu vậy thì toa đi đi, nhưng về cho sớm. Đại úy Đức và Song vừa dậm bước đi thì đại tá Tránh Sở gọi dần lại. Có cần báo trông tướng hay không? Đại úy Đức chợt nhớ ra, lật đật vô gọi điện thoại liền, Song trở ra báo với đại tá Tránh Sở. Thưa đại tá, ông tướng không có nhà, tôi báo cho sĩ quan trực thôi. Được rồi, toa đi đi, mà trực cầm máy Motorola. Dạ thưa đại tá, tụi tôi đi, ok. Song kêu anh trung sĩ nhiếp ảnh leo lên xe Jeep cùng với đại úy Đức đi liền. Tới nơi, cảnh sát đã bao kín nghĩa địa. Đại úy Đức nói chuyện với cảnh sát, còn Song đi quan sát phạm trường. Chàng thấy thịt xương văng tứ tung, nhưng cũng nhận ra ngay, nạn nhân là người của bạn gái ông tướng đưa vào gác nghĩa địa. Ngồi trên miệng hầm, cố quan sát gần hơn, chàng nhận ra mảnh lựu đạn ghim lỗ chỗ tứ phía. Bỗng trông thấy cái thai lựu đạn cắm vào vách hầm, Song chỉ cho trung sĩ nhiếp ảnh chụp. Song lấy khăn tay bọc thìa lựu đạn gói lại. Chàng thấy cái máy bơm nước lăn lóc bên những tấm ván ép. Song bước lượng và nhắm hướng một hồi, cái đoạn đi ngược ra phía cổng. Vừa đi vừa tìm một vật gì. Chẳng bao lâu chàng tìm thấy ngay chốt lựu đạn ném trên một ngôi mộ gần đó. Như vậy là đủ rồi. Có một tên đứng đây, thầy một trái M26 xuống huyệt, trong khi ba tên kia đang đào sới. Lòng vòng một hồi không thấy gì khác nữa. Song vô nhà tên gác nghĩa địa. Tại đây quần áo đổ tháo tứ tung, bàn ghế xô lệch lạc. Như vậy đã có người lục lại căn nhà này đêm qua. Chàng lấy đồ nghề lấy dấu tay ra tìm kiếm những nơi cần thiết trên tủ bàn. Bỗng Song chú ý thấy dấu giày in khác lạ trên nền nhà. Chàng cặm cụi đo vẽ, kêu anh chàng nhiếp ảnh chụp hình những chi tiết cần thiết rồi ra ngoài. Song gặp ngay anh chàng cảnh sát bữa trước, chàng hỏi ngay. Các ông có tìm thấy gì lạ không? Phạm trường quá rõ ràng. Có người vô đây lục lọi, rồi ném một trái lựu đạn giết chết ba tên kia. Chúng tôi cũng lấy dấu chân, tay của tên sát nhân rồi, nhưng không hiểu lý do gì đây thôi. Song cười hì hì. Chắc cũng như lần trước thôi, ba thằng này nhậu say ra đây đào mộ người ta, còn mà dưới mộ, nó cho một quả M26 đó mà. Tại sao sư huynh biết là M26? Song móc túi lấy cái thìa lựu đạn gói trong khăn mù xoa cho viên cảnh sát coi. Ờ, ông anh coi đi này. Ủa, sư huynh kiếm đâu ra vậy? Song nói đùa, thì mới móc trong túi ra mà. Thôi mà, đùa nhau chi vậy? Chút nữa ra chợ ăn sáng đi. Song cười ha ha. Xong ngay, xong ngay. Viên cảnh sát trầm ngâm. Nếu hung thủ biết dùng lựu đạn, không lý dân nhà binh sao? Song nhảy nhổm lên. Ấy ấy ấy, đừng có mà nói giỡn chơi nha. Không lý cứ chỉ có nhà binh mới biết giải M26 sao? Thì ít nhất xuất xứ của trái lựu đạn M26 là của nhà binh rồi, phải không sư huynh? Ai dạ, ông anh ghê lắm. Thấy tôi nắm được cái thìa lựu đạn định bắt bí nhau sao? Không xấu gì sư huynh, đàn em là cảnh sát nhưng gốc nhà binh biệt phái nữa. Song đứng thẳng người, hai chân đập vô nhau chào đúng kiểu, vừa cười vừa nói. Kính chào thượng cấp. Viên cảnh sát cười hì hì, hê, đừng có giỡn chứ, ông anh đang mặc thường phục nhá. Song ghé tai vô viên cảnh sát nói nhỏ. Có đường nào chạy qua đó chỉ đi, chút nữa tụi mình đi ăn sáng. Cả hai nắm tay nhau cười ha ha. Tôi tên Hùng, xin được biết quý danh sư huynh đi. Dạ tôi tên Song, lính tráng thôi, không phải sĩ quan như ông anh đâu. Thôi mà, chúng mình là anh em đi. Xong rồi có phải làm lễ ra mắt không? Nhất định là có rồi. Nếu vậy ông già hơn tôi nên làm sư huynh, còn tôi là tiểu đệ chịu không? Xong ngay. Vậy sư huynh tính dẫn tiểu đệ đến nhà hàng nào ra mắt đấy? Viên cảnh sát cười khoái trá. biết ngay, bất cứ nơi nào cũng được. Còn hiền đệ tính ra mắt huynh bằng cách nào đây? Song nháy mắt, nói. Hẹn một tuần sau bắt hung thủ, cộng thêm một đồng lõa nữa giao nạp. Hùng nhảy lên như con nít được mẹ cho quà. Anh ta không ngờ Song dám hứa như vậy. Thật không? Nếu vậy 10 chầu đại tiểu lâu cũng chưa đáng. Đại úy Đức cũng vừa bước tới hỏi. Làm gì mà 10 chầu đại tiểu lâu cũng chưa đáng ông cảnh sát? Hùng vui vẻ nói. Chú Song với tôi kết nghĩa anh em. Tôi muốn ra mắt bằng một chầu đại tiểu lầu, còn chú Song lại hẹn tôi một tuần sau ra nạp hung thủ cộng thêm một tên đồng lõa. Đại úy Đức trợn mắt hỏi Song. Có hứa ẩu không đó ông thượng sĩ con? Tại sao lại biết có hai đứa? Song cười hì hì, chỉ dấu chân khắp nhà. Đại úy không thấy có hai cỡ giày hay sao? Hai đứa cùng đi giày ba ta, một số lớn một số nhỏ, dấu bùn còn in rõ nhãn hiệu cả hai đôi giày. Tại sao anh biết giày này là giày hung thủ? Nhớ giày của tôi ở đây thì sao? Thứ nhất, tôi để ý ba đứa chết rồi đều đi chân không. Do đó, cái những dấu chân ở trong nhà này không phải là của chúng nó. Giày của chúng nó tôi còn thấy ở đây. Tất cả ba đôi đều khác số với dấu giày ở trong phòng này. Đại úy Đức hỏi giọng run run. Như vậy có nghĩa là ba nạn nhân là người của mình. Xong đính chính liền. Không phải là người của mình đâu nha. Tôi làm gì có biệt phái ai gác nghĩa địa bao giờ. Đại úy Đức lắc đầu nguôi nguẩy. Không phải, không phải. Tôi định nói là người của... Xong đỡ lời. Đúng rồi. Người của bạn gái ông tướng. Hùng run lên hỏi. Người của bạn gái ông tướng sao chú biết? Bởi vì tôi đưa chúng vào đây làm, nhưng chỉ có hai tên thôi. Còn tên kia tôi không biết. Giấy tờ, lý lịch của tụi nó mất hết rồi. Tôi đã lục trong túi quần của chúng treo trên móc áo. Nhưng cả ba cái bóp đều không có. Trong tủ áo, ngăn kéo tủ cũng không thấy cái bóp đựng giấy tờ tiền bạc của chúng nó ở đâu. Như vậy, có thể nói mấy thằng hung thủ lấy rồi. Hùng trầm ngâm hỏi xong. Chú đưa tụi nó vô đây làm theo lời yêu cầu của bà tướng à? Sang mỉm cười, đúng mà sai. Hùng hơi nóng nảy. Thôi mà, đừng có giỡn nữa ông nội. Đúng làm sao mà sai làm sao? Ấy, chưa gì đã thẩm vấn nhau rồi. Đã bảo một tuần nữa nạp hung thủ mà, sao rồn quá vậy? Đại úy Đức chen vào. Vụ này quan trọng lắm, đừng nói chơi nha. Xong, tại sao anh biết bà đó là bạn gái của ông tướng mà không phải là đại tướng phu nhân? Xong cười ha ha. Bữa đó tôi cũng tưởng là đại tướng phu nhân, nên rét bỏ mẹ. Sau này bái bảo tôi đưa hai thằng cha cô hồn nằm ngoài nó vào đây làm. Tôi có ý hơi nghi nghi, mới mời tụi nó đi nhậu. Thứ nhất tính làm quen chỗ quyền thế, định bụng nhờ cậy. Thứ nhì mình giới thiệu tụi nó làm mà không biết ất giáp gì về tụi nó thì cũng kẹt. Nên phải lấy lý lịch một cách khéo léo thôi. Chịu mất vài chục bao, chúng nó ăn đó mà. Anh đã nắm vững hết về tụi này chứ? Có thể nói là như vậy. Vậy bà đó là ai mà ông tướng cưng chiều quá vậy? Xong cười như mếu. Con nhỏ đó là một người đẹp chợ lớn tên Cẩm Liên, làm thư ký cho một hãng buôn. Nó được... Nói tới đây xong trợn mắt trỏ Hùng. Ê, không được, tôi tiết lộ bí mật hết trơn rồi. Đại úy không biết, không thấy, không nghe gì hết à nha. Đại úy Đức biết tính xong, cười ha ha. Thôi nói hết đi ông nội, anh Hùng bây giờ là sư huynh của anh rồi còn gì, người nhà mà. Hùng khoái chí cười, hơi đại úy nói chí lý đó. Xong cười hì hì, được rồi, vậy thì nói. Con nhỏ Cẩm Liên được một ông xì thầu chủ nhân một hãng làm vàng lá tuyển mộ làm mỹ nhân kế để nhờ vả thế lực mấy ông lớn. Tôi đã nghi ngay mấy thằng ông nội này vô đây đào mộ người ta tìm vàng. Nhưng kệ mẹ tụi nó, trước sau cũng chết thôi. Hùng thắc mắc, tại sao vậy? Đã biết chúng nó làm ăn bất hợp pháp, sao không lôi đầu chúng nó ra mà lại kệ chúng? Xong cười, thế anh giỏi anh lôi đầu chúng nó ra đi. Nó sắp tới đây bây giờ đó. Ai vậy? Cẩm Liên chứ anh. Hùng chưng hửng, sao chú biết? Cũng dễ hiểu thôi, mấy thằng toi mạng kia là người của nó mà. Biết vậy rồi, chút đưa nó tới. Anh có dám còng tay nó không? Hay là một điều phu nhân, hai điều phu nhân? Hùng chợt hiểu, nhỉ, thế cũng kẹt. Nhưng sao chú biết chúng nó sẽ toi mạng? Án mạng trước sư huynh quên rồi sao? Cũng tại đạo bộ mà ra thôi. Chỉ có điều không hiểu ở dưới lòng đất này thực tình có vàng bạc gì không mà chúng nó giết nhau như vậy. Để mấy bữa nữa xách tay thủ phạm hỏi nó mới được. Vừa dứt lời xong quay lại, đã thấy Cẩm Liên vừa bước tới chào hỏi xong. Cô ta nói ngay. Vừa nghe anh xong nói hình như các anh đã biết thủ phạm là ai rồi à? Xong chối ngay. Dạ thưa phu nhân, chúng tôi có thấy một mớ dấu tay, dấu chân và vết tích vũ khí của hung thủ, chỉ hy vọng tìm ra thôi. Tuy nhiên cũng còn khó khăn lắm vì... Nhiều trường hợp lấy được lý lịch hung thủ mà không kiếm được người, ví dụ như là đám trốn quân dịch hoặc là bọn trốn tù thì đồng hàng thôi. Cẩm Liên nói, nếu biết được chúng nó là ai thì cũng đủ rồi, hung thủ không quan hệ mà người đứng sau chúng nó mới thực sự nguy hiểm. Đại úy Đức gật gù, phu nhân dạy trí phải, mấy thằng đâm thuê chém mướn này chẳng biết gì ngoài việc nhận tiền làm mầu thôi, nhưng không hiểu tại sao người nào đó cứ nhắm vào ngôi mộ của gia đình phu nhân làm khó dễ hoài à. Tôi cũng không hiểu, chắc chắn công sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn những phiền phức này. Đại úy Đức nhanh nhậu. Dạ thưa, nhất định như vậy rồi phu nhân, nhưng phu nhân có thể cho chúng tôi biết vài điều không? Ông cứ nói đi. Đại úy Đức nói thật chậm và rõ ràng. Ngôi mộ này là thân thế ra sao của phu nhân và chôn hồi nào vậy? Cẩm Liên có vẻ lung túng ra mặt, cô ta ngập ngừng. Đây là mộ của tổ nội tôi, nhưng chôn hồi nào thì tôi cũng không rõ lắm. Đại úy Đức hỏi tiếp. Phu nhân có nghe ai trong gia đình nói dưới mộ có vàng bạc gì không? Chắc chắn là không có gì đâu. Tuy nhiên người Trung Hoa chúng tôi có tục lệ bỏ một vài món nữ trang nhỏ của người chết vào trong quan tài, nhưng cũng chẳng đáng giá gì, đó chỉ là tượng trưng thôi. Phu nhân có ý kiến gì về những người phu nhân gửi vào trông coi nghĩa địa lại xâm phạm tới một phần của gia đình phu nhân không? Nghe hỏi xong, Cẩm Liên mất bình tĩnh thấy rõ, nhưng cô cố trả lời. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng làm như vậy, có lẽ tôi phải về vì thấy hơi mệt. Đại úy Đức nói, dạ xin tiễn phu nhân ra về, chào các ông. Nói xong Cẩm Liên lật đật trở ra xe ngay. Hùng mỉm cười nhìn đại úy Đức. Tôi phục đại úy sát đất. Tôi làm gì đâu mà anh phục. Đại úy khỏi nói, tôi cũng biết ông đang nghĩ gì. Chỉ một vài câu hỏi nho nhỏ mà đại úy đã khai thác được nhiều yếu tố quan trọng. Đại úy Đức làm bộ. Yếu tố gì đó anh nói cho tôi biết coi. Thôi mà đại ca, ông Dư biết những gì anh Song nói bây giờ là đúng 100% qua cử chỉ và nét mặt của con nhỏ Cầm Liên rồi. Đại úy Đức cười khà khà trò vào mặt Hùng. Thằng cha này to gan thực, y dám gọi tên cúng cơm của đại tướng phu nhân, còn nói phu nhân là con nhỏ này con nhỏ nọ. Cả ba cùng cười phá lên rồi từ giã nhau ra về. Về tới sở, vừa bước chân vô phòng, đại tá tránh sở đã hỏi ngay. Tụi mày làm gì mà đi lâu quá vậy? Đại úy Đức ngồi trình lại với đại tá tránh sở tất cả những sự việc xảy ra, trong khi Song mở hồ sơ báo cáo giám thị mục tiêu Môi Hồng. Đọc, bỗng chàng giật mình la lên. Chết cha rồi! Mọi người quay lại nhìn chàng, trong khi Song chạy vội ra góc phòng, mở tù lấy một xấp hồ sơ. Chàng lầm bầm một mình. Bố mày cũng chết với tao. Đại tướng phu nhân. Đại tá tránh sở phì cười, lấy ống điếu gõ xuống bàn cồm cộp nói lớn. Song mày làm cái gì vậy? Song chợt tỉnh cười hì hì. À, thưa đại tá, tôi kiếm được một sự trùng hợp lý. Nói đi. Mụ thằng gác nghĩa địa bị đâm chết kỳ trước. Ừ. Sau đó bạn gái của ông tướng nhờ tôi gửi hai thằng vô gác nghĩa địa đó. Ta biết rồi. Đại úy Đức mới nói xong. Đại tá biết Cẩm Liên là do một xì thầu chợ lớn làm nghề vàng tuyển lựa để dùng vào làm mỹ nhân kế. Biết rồi, nói mãi. Bây giờ tên xì thầu chợ lớn đó đang là cái đích mục tiêu Môi Hồng. Báo cáo giám thị hôm nay toàn nói về y. Cả đại tá tránh sở và đại úy Đức đều nhảy lên trồm trồm. Ông giật lấy xấp hồ sơ trong tay xong. Đưa cho tao coi. Cả hai cùng chúi đầu vào đọc những ghi chú sưu tầm của Song trong hồ sơ. Đọc xong đại tá tránh sở tư lự. Nếu không khéo có hiểu lầm thì kẹt cả đám. Có lẽ ta phải đích thân gặp ông tướng rồi. Song nói ngay. Xin đại tá thùng thẳng đã, tôi có ý kiến. Ừ, nói đi. Hiện nay tôi đang cho mật báo viên theo dõi hung thủ giết thằng gác nghĩa địa. Sở dĩ chưa bắt nó vì lệnh trên cho xếp hồ sơ vụ này. Hơn nữa nó thuộc phạm vi tư pháp, mình cũng chẳng lằng nhằng làm gì. Nhưng bây giờ xảy ra vụ này, tôi nghi 9/10 là y chủ mưu. Tôi xin đề nghị để tôi đi gặp mật báo viên đã. Mình thuộc cổ thằng đó rồi, hãy đi gặp ông tướng sau. Đại tá tránh sở gật gù. Tốt tốt tốt, mày đi gặp thằng mật báo viên đi. Sáng mai về đây báo cáo. Dạ dạ, cảm ơn đại tá. Xong bước ra cửa, còn nghe đại úy Đức nói với theo. Cẩn thận nha, thượng sĩ Song. Song quay lại nháy một bên mắt, lấy Honda vọt nhanh ra cổng. Trời lại lâm râm mưa, chàng dồ ga chạy nhanh hơn, hy vọng tới động sáu lai trước khi trời mưa lớn. Nhưng chỉ vừa tới cầu Thụy Nghè, trời đã đổ mưa như chút nước. Song đành chịu ướt bớt ga, cho xe chạy chậm lại. Những hạt mưa lớn tạt vào mặt chàng thật rát. Khi đi qua chợ Thị Nghè, vô tình Song thấy Lan và Sáu đang ngồi chung với một đám thanh niên trong tiệm hủ tiếu. Chàng bắt gặp ánh mắt của Lan nhưng lờ đi, chạy thẳng tới động Sáu Lai. Hai vợ chồng Sáu Lai cùng ở nhà, Sáu Lai chạy ra mở cửa la lớn. Trời đất ơi, ướt hết trơn rồi anh Song, vô lấy đồ của em thay đỡ đi, không có lạnh chết à. Song lấy tay quẹt nước vương trên mặt, dựng xe ngoài hiên. Vợ Sáu Lai trao cho chàng chiếc khăn lông lớn. Anh lau cho cô đi. Anh Sáu lấy đỡ bộ pyjama cho anh bận. Lên lầu thay đồ đi anh. Song run lập cập vì lạnh. Chàng cố cười. Cảm ơn. Lạnh quá giá rồi. Vừa nói chàng vừa chạy thực mau lên lầu. Lau khô mình mẩy, mặc bộ pyjama của Sáu Lai. Chàng chải sơ đầu tóc rồi xuống nhà. Vợ Sáu Lai vừa trông thấy chàng cười hỏi. Bộ đồ hơi chật phải không anh? Chàng bố với anh Sáu nhà em, bận như áo thụng. Sáu Lai cười hì hì. Em cho sánh anh với anh Song thì chết rồi. Song cười. Ông nói vậy chứ xương ông còn lớn hơn xương tôi nhiều. Vợ Sáu Lai cười lớn hơn. Vì vậy nên thân thể anh toàn xương là xương. Bạn bè gọi anh là bộ xương trang trí đó. Sáu Lai cười tình. Chê vừa thôi chứ. Cả ba cùng cười. Vợ Sáu Lai đưa bao thuốc xa lem cho Song. Hút điếu thuốc cho ấm người đi anh. Song cảm ơn. Rút một điếu. Đập đập xuống bàn. Rồi bật hộp quẹt. Châm lửa hít một hơi thật dài. Uống một chút whisky nghe anh. Song gật đầu. Phải đó. Cho xin một ly, cho ấm bụng. Vợ Sáu Lai đem ba cái ly ra, rót mỗi người một ly đầy, xong kêu lên. Vừa thôi, tính uống cho chết luôn hay sao? Sáu Lai trao ly cho xong nói. Uống chưa? Có đứa nào uống rượu mà chết đâu. Hơn nữa từ ngày con Dung nó trốn đi tới giờ, chưa có uống với anh lần nào mà. Vợ Sáu Lai hùa theo. Phải rồi, bây giờ anh xong chê tụi mình nghèo, không thèm uống với tụi mình nữa đâu. Xong cười ha ha. Mấy người lớn lối quá, uống được bao nhiêu mà làm bộ. Chàng giơ cao ly rượu nói, cạn ly. Cả ba người cùng ngửa cổ uống hết một hơi. Vợ Sáu Lai rót cho mỗi người một ly nữa. Được rồi, bây giờ tới lượt em mời. Sáu Lai la lên. Ê, hey, không được, em chơi cái kiểu này chết anh. Còn mấy phút nữa đi làm rồi. Song cười hề hề. Như vậy thì ta, tôi uống cho ông ly này. Bây giờ dự soạn đi làm đi. xong vừa nói bưng ly của Sáu Nay nào một hơi, rồi giơ ly của chàng cùng ly với vợ Sáu Nay. Bây giờ anh uống rượu em mời đây, cạn ly. Vừa nói xong chàng cạn ly ngay. Vợ Sáu Nay chưa kịp uống, ngoài cổng có người bóp còi xe Honda tin tin. Sáu Nay vội vã nói, chết rồi, thằng bé nó đến đón em vô trại, anh sang mở lại chơi nha, không được về đó, tối nay em về chúng mình uống tiếp. Vừa nói Sáu Nay vừa với cái áo mưa mặc vội vào rồi phóng ra cửa, nhưng vẫn cố ngoái cổ lại dặn vợ, bằng mọi cách em phải giữ anh sang mở lại, tối nay 12 giờ anh về đó. Vợ Sáu Nay cười lớn, được rồi, anh không về đâu, nhưng mà phải mang đồ nhậu về đó. Sáu Nay vừa chạy vừa la, xong rồi xong rồi. Vợ Sáu Lai ra ngoài, khép cửa lại, trở vô ngồi ngay vào lòng xong, cầm chai rượu lên. Bây giờ hai đứa mình uống. Xong giữ lấy tay Sáu ngăn lại, thôi đừng uống nữa, để tối Sáu Lai về hãy uống. Sáu cười khúc khích, choàng tay qua cổ xong. Ép sát bầu ngực vĩ đại vào mình chàng, nếu vậy thì bị phạt. Phạt cái gì bây giờ? Ấm em lên lầu. Xong giao hẹn, chỉ bế lên lầu thôi nha. Sáu nhõng nhẽo, không biết, cứ ấm lên lầu đã. Xong xốc bồng Sáu lên, đi tới cầu thang. Em nặng muốn chết à? Sóng cười khúc khích, nặng cũng phải ấm. Bế Sáu lên tới phòng, xong đặt Sóng xuống giường. Cô nàng ôm cứng lấy cổ chàng níu xuống làm xong mất thăng bằng, té nhào vô mình nàng. Không biết Sáu cởi nút áo từ lúc nào mà xong vừa té xuống đã thấy bộ ngực vun lên trước mắt như hai trái đồi. Chàng úp mặt vô đó, nghe nhịp tim Sáu đập thật mau. Chất men của mấy ly whisky giờ đây bốc lên, làm thân thể Sóng nóng hừng hực. Chàng lột áo pyjama ném sang bên cạnh. Sáu già cả hai bàn tay ra sau lưng chàng, níu cứng lên những bắp thịt nổi cuồn cuộn. Cả đời em chưa được ôm một thân thể nào cứng rắn như anh. Anh gần cô nào chắc cô đó phải chết mê, chết mệt vì anh quá. Sáu cười hì hì. Anh thấy em đâu có chết. Anh có biết mấy ngày bán anh em chết cả cõi lòng không? Nói đi, thằng Sáu Lai nó nghe được nó bắt em vỡ sọ à? Sáu cười thật bất mãn. Anh lầm rồi. Em nói cái này cho anh hay nhé. Nói đi. Lâu đầu có ông khách nào sộp, Sáu Lai còn xách nước cho em nữa. Em đừng có nói quá chứ, bộ nó không biết ghen à? Ghen cái gì? Anh có vợ ba con ở nhà quê, tháng tháng em gửi tiền cho mà sống chứ ai? Mang danh nghĩa làm chồng em để kiếm chút đình thôi, còn em cũng cần anh để làm ăn. Anh biết hết trơn còn làm bộ. Tuy nhiên người ngoài nhìn vô thì cứ tưởng tụi em hạnh phúc lắm. Có anh, em mới nói toạc ra em làm gái, còn anh là ma cô thôi. Xong trườn mình lên, ghé sát vào mặt Sáu hỏi. Còn anh, em có cho làm ma cô không? Sáu đấm mạnh lên vai xong là nho nhỏ. Cái anh này à? Xong cúi xuống tìm cặp môi Sáu, chàng lùa tay xuống dưới, quần áo của cả hai bật tung ra, rớt xuống đất. Chiếc giường rung lên bần bật, tiếng Sáu rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, thân thể Sáu vặn vẹo, hai tay vẫn ôm cứng lên vai Sáu. Những đầu ngón tay bấm thật sâu, nàng há miệng ra, hơi thở đứt quãng dồn dập. Sáu liệm đi lúc nào không hay, nàng thấy thân thể mình bồng bềnh như trôi theo mây gió. Bỗng có tiếng gõ cửa. Sáu hỏi nho nhỏ qua hơi thở. Ai đó? Em là Xuân đây, có con Lan kiếm anh xong. Sáu nằm bật ra giường thở hổn hển. Anh ghê lắm, đưa con Lan vô phòng phía trước đi. Xong cười hì hì. Em nằm đây đi, anh trở lại. Sáu xua tay cười cười. Thôi thôi khỏi, em chịu thua anh rồi. Em đi tắm rồi xuống nhà làm món nhậu cho anh. Chờ anh Sáu Lai về, mình uống một keo nữa. Con Lan tới đúng lúc đó, anh không đưa nó vô phòng còn chờ gì nữa. Vừa nói xong, Sáu ngoái đầu ra phía cửa nói lớn. Xuân à, mày đưa con Lan vô phòng phía trước đi. Anh xong qua đó liền. Xong vẫn nằm bên cạnh Sáu, chàng đưa cả hai tay lên ngực nàng. Bộ ngực nóng hồi vẫn còn căng cứng đam mê. Sáu nhìn xong mỉm cười. Còn có bấy nhiêu đó thôi, em chịu hết nổi rồi, mấy ông võ sĩ có khác. Xong không nói gì, chàng vụt mặt vào vùng đồi núi chập trùng đó thật lâu. Khi nghe tiếng Xuân ở ngoài gọi mới ngẩng đầu lên. Anh xong ơi, chị Lan đang chờ ở phòng trước đó. Cảm ơn Xuân, anh qua đó liền. Sáu mỉm cười ngồi dậy mặc quần áo cho xong. Qua bên đó đi cho thỏa mãn, con nhỏ này ít đi khách lắm, gái một con nữa. Xong vuốt má Sáu nịnh. Dù sao anh cũng chắc chắn nó thua xa em. Sáu thực thà nói, anh lầm rồi, gái một con, bình dây, thua em sao được. Xong giả tay lên ngực Sáu, anh nói cái này kia. Sáu phết nhẹ vào mông xong đẩy ra ngoài. Khiếp, mấy ông này ghê quá. Xong cười ha ha đi ra ngoài. Chàng mở cửa bước vào phòng trước, thấy Lan đang ngồi trên giường. Căn phòng này thật nhỏ, chỉ kê được chiếc giường con này đã chiếm gần hết chỗ rồi. Phòng này thường để cho gái tiếp khách quen nên rất sạch sẽ. Thấy Lan, Xong hỏi ngay. Em kiếm anh có chuyện gì không? Có nhiều chuyện gấp em phải nói ngay với anh. Xong đứng sát vô Lan ôm lấy nàng. Có chuyện này là gấp nhất thôi. Vừa nói Xong vừa cúi xuống hôn đầy áp lên trên chiếc miệng xinh xắn của Lan. Nàng không nói gì được nữa. Xong dìu Lan nằm xuống, nàng ngoan ngoãn theo tay chàng. Lan thấy ngay thân thể Song nóng bỏng, nàng hơi rùng mình khi bàn tay Song luồn qua áo lót. Lan bắt đầu thở mạnh, nàng ôm ghì lấy Song. Quần áo Lan và Song cùng bật tung ra, Song co chân lên đạp tất cả xuống đất. Lan muốn ngộp thở vì sức mạnh của Song đè lên mình nàng. Chưa bao giờ Lan gặp một sức khỏe vũ bão như lần này. Nàng cong người lên, đi vào khoái cảm tột cùng của cuộc chơi ngay từ phút đầu. Nàng không ngờ những giây phút đó lại chợt tới một cách mau chóng như vậy. Lan lịm đi trong vòng tay Song, rồi tự nghĩ không biết có phải nàng đã yêu chàng rồi không. Trời càng khuya, mưa càng lớn, gió càng thổi mạnh. Lan nằm gối đầu lên tay Song kể lại những gì ba Tọt làm trong mấy ngày qua. Song vui mừng được biết những điều mong muốn. Như vậy là chàng sẽ nắm trọn ổ tại trận mà không phải khai thác lôi thôi nữa. Những xáo trộn trong khu vực chàng kiểm soát gần đây phải chấm dứt. Tối nay, ba Tọt không có nhà, y đã đem súng đi gặp đồng bọn dự trù kế hoạch đánh xe lương. Song tính nhầm, sáng mai về giờ còn đủ thì giờ bố trí kế hoạch hợp tác với cảnh sát, đưa nhóm ba Thọt vào khám trí hỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Điệp vụ Môi Hồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.